Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 488, Vô Trần Tiên Tử chương Vô Trần. Góc truyện audio.com. Chấm, vị đạo hữu này, tiểu muội thanh lý đảo Trương Chí Cầm. Tiểu muội trên thân còn có một số u nguyệt hàn thủy. Nếu là đạo hữu còn có tam giai hỏa thuộc tính vật liệu, còn xin ưu tiên cân nhắc tiểu muội. Vương Trường Sinh vang lên bên tai váy đỏ nữ tử truyền âm tiếng. Kia trương gia thú là vương mỗ ngẫu nhiên đạt được. Vẻn vẹn này một trương. Vương Trường Sinh truyền âm giải thích nói. Hắn biết mình lấy ra đồ vật nhiều lắm. Nếu không phải Trương Chí Cầm xuất ra tam giai linh thủy, hắn là sẽ không theo nàng trao đổi. Nửa khắc đồng hồ về sau, trao đổi hội kết thúc. Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý đi ra ngũ thải lâu. Vương đạo hữu, đấu giá hội kết thúc về sau, người tốt nhất đừng lập tức ly khai Kim Long đảo. Nam Hải so đông hoang loạn nhiều. Hoàng Phú Quý truyền âm nhắc nhở. Giọng thành khẩn, đa tạ Hoàng đạo hữu nhắc nhở. Vương mỗ minh bạch, tại hạ còn có việc. Xin từ biệt, trở lại chỗ ở. Vương Trường Sinh lấy ra viên kia tam giai trung phẩm thổ thuộc tính yêu đan. Thả ra song đồng thử. Song đồng thử mũi tử trong không khí nhẹ ngửi mấy lần. Nó tựa như là đánh hơi được món gì ăn ngon đồ vật. Đuôi vung qua vung lại. Réo lên không ngừng. Tựa hồ tại hướng Vương Trường Sinh đòi hỏi thứ gì. Nó là thổ thuộc tính linh thú. Đối thổ thuộc tính yêu đan mùi tương đối mẫn cảm. Người muốn ăn viên này yêu đan. Vương Trường Sinh sờ lên song đồng thử đầu. Lung lay trên tay yêu đan. Song đồng thử hai chân đứng thẳng. Đứng thẳng lên. Khẩu trung phát ra một trận tiếng thét chói tai. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được. Nó rất là khát vọng viên này yêu đan. Song đồng thử tiến vào nhị giai thượng phẩm nhanh 30 năm. Không biết đã ăn bao nhiêu đồ tốt. Tam giai yêu thú thịt đều ăn không ít. Vẫn là nhị giai thượng phẩm. Ăn vào viên này tam giai trung phẩm thổ thuộc tính yêu đan. Nó có thể tiến vào tam giai. Nghĩ tới đây. Vương Trường Sinh buông xuống yêu đan. Song đồng thử lập tức nhào tới. Thuần thục, tự ăn hết yêu đan. Quảng cáo, ăn hết yêu đan về sau. Nó trên sàn nhà lật qua lật lại. Lộ ra thập phần hưng phấn. Một lát sau, song đồng thử nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích, thân thể co lại thành một đoàn. Nhìn hồn nhiên đáng yêu. Vương Trường Sinh nếm thử cùng nó câu thông. Song đồng thử đều không có phản ứng. Vương Trường Sinh cười khan một tiếng. Đưa nó thu hồi linh thú châu. Hắn lấy ra con kia đầu hổ. Cẩn thận nghiên cứu. Hai ngày về sau. Nhất tọa vàng óng ánh cự tháp cổng tụ tập đại lượng tu sĩ cấp cao. Trên thân tháp điêu khắc một cái sinh động như thật kim sắc giao long. Kim sắc giao long dương nanh múa vuốt. Nhìn dữ tợn kinh khủng. Vương Trường Sinh đứng ở trong đám người. Nộp phí tổn về sau. Thủ vệ tựu cho đi. Cự tháp nội bộ trang sức hoa lệ. Vương Trường Sinh vừa mới đi vào. Một gã tuổi trẻ thị nữ cũng nhanh chạy bộ đi qua. Cho hắn dẫn đường. Đấu giá hội nơi trốn tại đệ tam tầng. Trưng bày mấy trăm tấm linh quang lòe lòe ngọc ghế dựa. Bên cạnh còn có một trương bàn đá. Phía trên thả linh quả cùng trà thơm. Mỗi một trương ngọc ghế dựa bên đều đứng đấy một gã tuổi trẻ thị nữ. Trung ương là một cái dùng bạch sắc ngọc thạch kiến tạo hình tròn đài cao. Phía trên bày biện một trương bạch ngọc bàn dài. Hơn phân nửa ngọc ghế dựa đều có người ngồi. Đều là kết đan tu sĩ. Tạm thời không nhìn thấy hai tên nguyên anh tu sĩ. Vương Trường Sinh tìm một trương không ngọc ghế dựa. Ngồi xuống. Lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới. Hội trường càng phát nhiệt náo. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua ở đây kết đan tu sĩ. Hết sức kinh ngạc, trận này đấu giá hội hấp dẫn đại lượng tu sĩ cấp cao tham gia. Chỉ là kết đan tu sĩ, tựu có trên trăm vị nhiều. Sau lưng đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Vương Trường Sinh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một gã người mặc bạch sắc cung trang nữ tử đi đến. Nàng làn da tuyết trắng, nửa gương mặt bị bạch sắc khăn lụa che khuất, ánh mắt thanh lãnh, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Tại nó ống tay áo lên, có một cái thanh sắc cá chép đồ án. Thanh Lý Song Kiều cùng ở sau lưng nàng, thần sắc cung kính dị thường. Vô Trần tiên tử Trương Vô Trần, Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Trương Vô Trần đúng là tuyệt đại giai nhân, cũng không biết nàng đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Thế mà tại ngắn ngủi trong vòng 300 năm, đem Trương gia từ một cái tiểu gia tộc phát triển thành một cái tu tiên đại tộc. Lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bất phân thắng bại. Chẳng lẽ lại nàng tu luyện chính là thiên phẩm công pháp hay sao? Vương Trường Sinh rất nhanh lại bác bỏ chính mình cái này suy đoán. Thiên phẩm công pháp cực vi chân quý. Trương gia mặc dù đạt được thiên phẩm công pháp, cần thiết tu tiên tài nguyên khẳng định không ít. Hắn tu luyện địa phẩm công pháp cứ như vậy phiền toái. Chớ nói chi là thiên phẩm công pháp. Trương Vô Trần những nơi đi qua, làn gió thơm trận trận. Trương Vô Trần đi đến dựa vào trước vị trí, ngồi xuống. Thanh Lý Song Kiều ngồi ở sau lưng nàng. Mấy đạo độn quang bay tiến đến, rơi vào Vô Trần tiên tử bên người. Rõ ràng là Nguyên Anh tu sĩ. Vương Trường Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều Nguyên Anh tu sĩ. Nam Hải không hồ là tu tiên giới khởi nguyên địa. Hội trường lực lượng đầy đủ quét ngang hơn phân nửa Đông Hoang. Một lát sau, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Lối vào đóng lại rồi. Không cho phép vào xuất. Hình tròn đài cao sáng lên một trận chói mắt linh quang. Linh quang tán loạn về sau, hiện ra một gã khuôn mặt trắng nõn, cao cao gầy teo nho sinh trung niên. Kết đan cửu tầng, nho sinh trung niên hướng mọi người vừa chắp tay, cười nói ra, hoan nghênh chư vị tiền bối. Đạo hữu đến đây tham gia lần này đấu giá hội. Tại hạ Lý Diễn, người trả giá cao được. Lần này đấu giá hội tổng cộng có 7 kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Thương phẩm khác cũng là khó gặp chân phẩm. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Hắn hướng trước người bàn ngọc nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trên bàn lập tức nhiều một cái dài 2 thước thanh sắc hộp gấm. Mở ra xem, bên trong có một thanh bị thanh sắc hào quang bao lại phi kiếm. Rõ ràng là một kiện pháp bảo. Nhất giai trung phẩm pháp bảo thanh xương kiếm. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Vương Trường Sinh tham gia qua nhiều lần đấu giá hội. Đấu giá phương thức đồng dạng có 2 loại. Thường gặp cách làm là, càng chân quý thương phẩm phóng tới đằng sau đấu giá, giá cả dần dần tăng lên. Loại thứ hai là đến một lần xuất ra một kiện chân quý thương phẩm, đánh ra giá cao, nhóm lửa bầu không khí. Sau đó lại dần dần tăng lên. Vạn Bảo Thương Minh tổ chức đấu giá hội, đến một lần đấu giá một kiện pháp bảo, vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến. Quảng cáo 30 vạn, 32 vạn, 35, ra giá không ngừng bên tai. Cạnh tranh tương đối kịch liệt. Thanh này thanh xương kiếm cuối cùng lấy 67 vạn giá cả thành giao. Đương nhiên, nếu là nhất giai hạ phẩm pháp bảo, giá cả hội thấp một chút. 67 vạn giá cao, trực tiếp điểm đốt không khí của hội trường. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Tam giai hạ phẩm Hàn Nguyệt Đan 2 bình, thích hợp tu luyện thủy thuộc tính công pháp đạo hữu phục dụng. Có tinh tiến pháp lực hiệu quả, giá quy định 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 ngàn. Lý Diễn chỉ vào bàn ngọc thượng một cái lam sắc bình sứ. Lớn tiếng nói, Nam Hải tu tiên giả, phần lớn là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Đi qua kịch liệt cạnh tranh, hai bình Hàn Nguyệt Đan phân biệt lấy 7 vạn cửu, 8 vạn tứ giá cao thành giao. Đệ tam kiện vật phẩm đấu giá, Ngọc Vân Tinh một khối, giá quy định 4 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 ngàn. 4 vạn, 4 vạn 2, chấm, 4 vạn 4,